Xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 88, chuyến xe đêm, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hàn cảm thấy một cơn choáng váng đầy phấn khích, dù đó chỉ là hai câu đối thoại đơn giản. Chui Dã cũng từng nói những câu này với những đứa trẻ trước đó. Nhưng việc cô bé cũng được đối xử như vậy đã là một may mắn hiếm có trong suốt 12 năm qua. Cô nhảy chân sáo rời khỏi phòng sinh hoạt, ôm chặt túi kẹo vào chiếc bụng mềm mại của mình. Sao có thể ăn được chứ? Cô bé cẩn thận lấy chiếc hộp sắt mà Đình Đình để lại từ dưới gầm giường ra, đặt túi kẹo vào bên trong, xếp ngay ngắn cạnh sợi dây hoa và quả cầu đá cầu. Nắp hộp còn chưa kịp đậy lại, quản lý viện đã vội vã bước vào từ bên ngoài, lẩm bẩm. Con bé này, sao lại ở đây? Mau theo ta đến văn phòng viện trưởng. Khoảnh khắc ấy, Tiểu Hàn sững sờ, trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm kỳ lạ. Nhưng, làm sao có thể chứ? Không để cô có thời gian suy nghĩ, bà vội kéo tay cô, hấp tấp đưa đến văn phòng. Trong đầu cô trống rỗng, cho đến khi đứng trong văn phòng, đối diện với ánh mắt của Truy Dã và Ô Mạn, cô theo phản xạ lập tức cúi đầu, che đi đôi môi của mình. Tiểu Hàn, giọng viện trưởng mang theo chút chần chừ, ngay cả chính bà cũng khó tin. Có người muốn nhận nuôi con hãy nói chuyện với họ một chút, làm quen với nhau. Mọi quyết định đều do con lựa chọn. Dứt lời, bà nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại ba người bên trong. Tiểu Hàn căng thẳng siết chặt góc chiếc áo cũ đã bạc màu. Cô bé cảm thấy như mình đang tiến gần đến mặt trời, cảm giác rực cháy ấy khiến người ta gần như không thể chịu nổi. Vì vậy, cô hoàn toàn không chú ý đến hai người trước mặt. Cũng không nhận ra rằng họ cũng đang lúng túng chẳng kém gì cô. Ô Mạn liên tục vén tóc, Truy Dã đưa tay gãi mũi. Hai người nhìn nhau, khẽ nhướng cằm ra hiệu cho đối phương, như thể đang đùn đẩy trách nhiệm. Hai diễn viên có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí giờ đây lại đứng trong văn phòng như hai đứa trẻ bị phạt, cố gắng trốn tránh lời mở đầu khó khăn này. Cuối cùng, Truy Dã chấp nhận số phận, bước lên một bước, đến trước mặt cô bé. Tiểu Hàn, để chú giới thiệu bản thân rõ hơn nhé. Lần đầu tiên trong đời, Truy Dã, người chưa bao giờ ngần ngại khi nói chuyện, lại có chút do dự. Chắc con không biết nhiều về bọn chú. Chú và vợ chú đều là diễn viên. Bọn chú, anh vẫn còn đang loay hoay tìm cách mở lời. Thì Tiểu Hàn đã run rẩy cướp lời bằng giọng nói có phần ngọng nghịu. Con muốn đi cùng hai người. Cô bé sợ rằng nếu mình nói chậm một chút thôi, hai người này sẽ thay đổi ý định. Vì cô thực sự không thể hiểu nổi, giữa những đứa trẻ đáng yêu và ngây thơ kia, tại sao họ lại chọn cô? Có lẽ họ đeo kính râm là vì thị lực không tốt thật chăng? Vậy thì cô càng phải nắm lấy cơ hội này trước khi họ nhận ra khuyết điểm của mình. Đứa nhỏ lò, Truy Dã sững người, rồi bất giác bật cười. Trong mắt Ô Mạn cũng ánh lên nụ cười, cô dừng lại một chút rồi nói. Tiểu Hàn, vậy từ giờ, chúng ta là một gia đình rồi. Giọng điệu có phần cứng nhắc, nhưng Tiểu Hàn lại nghe ra được niềm vui và sự ấm áp không chút giả tạo. Cô bé cuối cùng cũng do dự buông góc áo đã bị mình vo nát, trịnh trọng gật đầu thật mạnh. Cơ sở vật chất trong trại trẻ mồ côi vô cùng đơn sơ, đừng nói đến Internet, ngay cả sách vở cũng chỉ có vài quyển nhàm chán, không có gì đáng để đọc. Thỉnh thoảng có sinh viên tình nguyện đến dạy chữ, nhưng ngoài những điều ít ỏi đó, Tiểu Hàn chẳng biết gì nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hoàn toàn không hay biết gì về danh tiếng của Ô Mạn và Truy Dã ở thế giới bên ngoài. Trong viện chỉ có một chiếc TV lớn đặt trong phòng sinh hoạt chung. Mỗi ngày trẻ con được xem chung nửa tiếng. Cô chưa bao giờ thấy hai người này xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng chắc là vì cô xem quá ít mà thôi. Dù sao thì, trong trại trẻ mồ côi, bọn trẻ chỉ được xem một số kênh thiếu nhi nhất định. Mà hai người họ chắc chắn không thể nào xuất hiện trên kênh thiếu nhi được. Thế nhưng, khi đến ngôi nhà mới, nhìn thấy kích thước của căn nhà, Tiểu Hàn không khỏi thầm đoán rằng hai diễn viên nhận nuôi cô có lẽ chẳng phải người nổi tiếng gì. Nếu không thì làm sao nhà lại nhỏ thế này chứ? Từ cửa nhìn vào, căn hộ khá chật hẹp, chỉ có một phòng khách và hai phòng ngủ đơn giản. Vì trong phòng khách chất đầy đủ thứ đồ linh tinh, không gian càng có vẻ nhỏ bé hơn. Trên thảm, cứ cách ba bước lại có một con thú nhồi bông. Trên bàn trà, những bộ xếp hình Lego và các trò chơi ghép hình mới tinh được bày la liệt. Tiểu Hàn không hề biết rằng, chỉ trong vòng 2 ngày sau khi quyết định nhận nuôi cô, Truy Dã và Ô Mạn đã điên cuồng tra cứu trên Baidu về sở thích của trẻ 12 tuổi, rồi vội vàng mua hết đống đồ chơi này mang về nhà. Nếu có đủ không gian, có lẽ họ sẽ khuân cả cửa hàng đồ chơi về cũng nên. Lúc này, hai người đang căng thẳng đứng bên cạnh cô bé, chăm chú quan sát phản ứng của cô. Tiểu Hàn e dè quan sát xung quanh, ôm chặt chiếc hộp sắt nhỏ trong lòng. Cô cảm thấy bản thân giống hệt những món đồ bên trong hộp. So với những món đồ chơi sáng loáng này, chúng cũ kỹ và lạc lõng đến nhường nào. Cô đã do dự rất lâu không biết có nên mang chiếc hộp theo không. Những món đồ bên trong đã cũ lắm rồi, đúng như lời Đình Đình từng nói, chúng vốn là những thứ vô dụng đáng bị vứt bỏ. Nhưng chúng đã đồng hành cùng cô bao năm qua, nếu vứt bỏ chúng, chẳng khác nào vứt bỏ chính mình. Cô không nỡ, nhận thấy động tác của cô bé, Ô Mạn dịu dàng hỏi. Trong hộp là đồ con thích à, con có thể lấy chúng ra, đặt ở bất cứ đâu mà con muốn. Tiểu Hàn theo phản xạ lắc đầu, nhưng rồi lại cẩn thận hỏi. Có thể để đây ạ, đương nhiên rồi, đừng quên, đây là nhà của con mà. Có được sự đồng ý của Ô Mạn, Tiểu Hàn mới mở hộp ra, để lộ gói kẹo bên trong, cùng sợi dây hoa cũ kỹ và quả cầu đá cầu đã rụng mất hai cánh lông. Đây là đồ chơi của con sao? Ô Mạn liếc qua hộp sắt, chợt nhìn thấy túi kẹo, ánh mắt hơi sao động. Cô bé khẽ gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu. Nhưng, lâu lắm rồi con không chơi nữa. Truy Dạ bước tới, thản nhiên gạt hết đống đồ chơi mới trên bàn trà sang một bên, chừa ra một khoảng trống, rồi cẩn thận đặt chiếc hộp sắt cũ của Tiểu Hàn lên đó. Anh cầm sợi dây hoa bên trong lên nghịch vài vòng, lẩm bẩm. Cái này trông cũng thú vị đấy. Con không phiền nếu bọn chú thỉnh thoảng cũng chơi thử chứ. Tiểu Hàn tròn mắt, cô chú, thực sự muốn chơi mấy thứ này à? Ô Mạn cũng nhặt quả cầu đá cầu lên đá hai cái, mỉm cười nói. Tại sao lại không? Ngày xưa cô cũng từng chơi mấy thứ này, nhìn thấy nó lại thấy nhớ hồi bé ghê. Tiểu Hàn chớp chớp đôi mắt tròn xoe, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Thật tốt quá, đồ chơi của cô, cũng giống như cô, cuối cùng cũng không bị bỏ rơi. Chiếc hộp sắt cũ kỹ trông có vẻ lạc lõng trên bàn trà sạch sẽ, nhưng một cách kỳ lạ, dường như nó lại hòa hợp đến lạ lùng. Đi qua phòng khách, Tiểu Hàn cuối cùng cũng nhìn thấy phòng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cửa phòng dán một tấm bảng đen nhỏ, trên đó viết hai dòng chữ bằng phấn trắng. Chào mừng con đến với gia đình. Chữ viết giống nhau, nhưng nét chữ thì khác biệt, là do Ô Mạn và Truy Dã mỗi người tự tay viết một câu. Cô bé ngước nhìn tấm bảng, đưa tay chạm nhẹ vào viền của nó. Lần đầu tiên, cô có một cảm giác chân thực, hai người bên cạnh sẽ là ba mẹ của cô trong tương lai. Chỉ là, dường như cô vẫn chưa thể gọi thành lời. Từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa bao giờ sử dụng hai từ ấy. Họ có thấy kỳ lạ không nhỉ, khi bỗng nhiên có thêm một đứa con lớn thế này? Truy Dã vỗ nhẹ lên vai cô bé, dường như thấu hiểu suy nghĩ trong lòng cô. Thoải mái nói. Không cần phải băn khoăn về cách xưng hô đâu. Sau này con có thể gọi thẳng tên bọn chú, hoặc gọi là cô chú, anh chị, gì cũng được. Anh chớp mắt, quan trọng nhất là con thấy thoải mái. Tiểu Hàn luống cuống gật đầu. Hai người ra hiệu để cô tự mình đẩy cửa phòng. Bên trong không có bất ngờ nào ẩn giấu, cũng chẳng có cách bài trí cầu kỳ. Ga giường và vỏ chăn đều là màu trắng tinh tươm, đơn giản. Lúc đầu cô định trang trí phòng con thành phòng công chúa cơ. Ô Mạn chọc nhẹ vào cánh tay Truy Dã, nhưng anh chàng này lại bảo, ai nói con gái nhất định phải thích phong cách công chúa màu hồng chứ? Biết đâu con gái chúng ta đặc biệt, lại thích phong cách ngầu lòi thì sao? Cô nghĩ lại thấy cũng có lý, thế là quyết định đổi sang màu trắng đơn giản nhất. Truy Dã bổ sung, thực ra bọn chú không biết con thích phong cách thế nào, có thể con thích công chúa. Cũng có thể con thích tông màu trầm hơn. Nhưng giờ con có thể nói cho bọn chú biết, rồi mình cùng nhau trang trí dần dần. Tiểu Hàn siết chặt lòng bàn tay, lắc đầu thật mạnh. Bây giờ như thế này là rất tốt rồi. Cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Ở đây ấm áp quá, cửa sổ cũng không bị gió lùa. Nghe câu này, Ô Mạn, người vẫn đứng bên cạnh, thoáng sững sờ, sắc mặt có vẻ hơi cứng lại. Truy Dã chỉ liếc nhẹ một cái. Đã nhận ra cảm xúc cô đang dâng trào. Anh đưa tay kéo đầu Ô Mạn tựa vào vai mình, giọng nói trầm thấp. Xem kìa, ở đây có một cô bé sắp khóc trước rồi này. Ô Mạn nhân cơ hội hất đầu cọ nhẹ vào cổ Truy Dã. Bị một ai đó suốt ngày lây thói hay khóc đây mà. Ai hay khóc chứ, em bôi nhọ danh tiếng của anh đấy à? Em có nói là anh đâu, sao anh gấp gáp nhận luôn thế? Truy Dã á khẩu, nhìn cô bé đang đứng đó nên không tiện xử lý, Ô Mạn bèn nghiêng người ghé sát tai cô thì thầm. Vậy tối nay em đừng có khóc đấy nhé. Ô Mạn lập tức bật dậy, vén tóc che đi nửa khuôn mặt đang ửng đỏ. Để chào mừng Tiểu Hàn đến nhà, Truy Dã và Ô Mạn đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu để trổ tài nấu ăn tối nay. 8 năm qua, trình độ nấu nướng của Ô Mạn chẳng tiến bộ bao nhiêu vì Truy Dã quá chiều chuộng cô. Dù sao trong nhà đã có một đầu bếp giỏi, nên người còn lại chỉ cần chờ được phục vụ là đủ. Thế nên dù miệng nói muốn đích thân xuống bếp, nhưng thực chất tối nay cô chỉ phụ giúp Truy Dã lặt vặt, tiện thể quan sát xem Tiểu Hàn có quen với môi trường mới không. Tiểu Hàn được mời ngồi lên sofa, đối diện với chiếc tivi lớn trong phòng khách, nhưng cô bé lại ngơ ngác nhìn nó. Ô Mạn rửa rau xong, từ trong bếp đi ra, liền bắt gặp cảnh tượng cô bé đang ngồi chân chân trước màn hình chưa bật. Không thích xem tivi à? Chiếc điều khiển nằm ngay bên cạnh, nhưng cô bé hoàn toàn không có ý định bật nó lên. Một mình cũng có thể xem à? Tiểu Hàn rụt rè hỏi. Ở trại trẻ, bọn con đều xem chung với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Mạn khựng lại một chút, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô bé, giúp cô bật tivi lên. Chu Yêu Yêu, đương nhiên là có thể xem một mình rồi. Bọn cô cũng sẽ xem cùng con nữa. Ô Mạn đặt chiếc điều khiển vào tay cô. Nào, chọn kênh con thích đi. Tiểu Hàn cầm điều khiển hờ hững, có vẻ không tự tin bấm nút. Nhìn thấy vậy, Ô Mạn vòng tay ôm lấy cô, đặt tay mình lên tay cô bé, giúp cô ấn xuống. Màn hình tivi bắt đầu thay đổi, những đoạn quảng cáo giao bán ồn ào, những cuộc đối thoại trong phim gia đình, tiếng S, U, N, G đạn trong phim gián điệp, cùng với âm thanh dầu sôi trong bếp. Thế giới thật náo nhiệt, nhưng lại có một sự yên bình đến mức khiến người ta muốn chìm vào giấc ngủ. Tiểu Hàn dán mắt vào màn hình, từng kênh đều mới mẻ với cô. Giữa lúc đang xem lướt qua các kênh, cô bất chợt nghĩ đến một chuyện. Ô Mạn và Truy Dã là diễn viên, như vậy liệu có thể tìm thấy họ trên tivi không nhỉ? Một tia mong chờ lóe lên trong mắt cô. Cô lập tức nhấn nút chuyển kênh, hết kênh này đến kênh khác, xem hết vòng. Không có, cô bé không kìm được sự thất vọng, đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối thay cho Ô Mạn và Truy Dã. Hai người đẹp như vậy, tại sao lại không có phim đóng chứ? Lẽ nào có người không thích họ sao? Trong cuộc sống đơn điệu của mình, cô bé chưa từng được ai đưa đi xem phim. Trong nhận thức non nớt của cô, tivi chính là cả thế giới. Ô Mạn nhìn cô bé đột nhiên cúi thấp đầu, không hiểu sao cảm xúc lại trùng xuống như vậy. Quả nhiên, trẻ con vẫn là lĩnh vực mà cô hoàn toàn không hiểu được. Cô vò đầu bứt tai, không biết phải làm sao. May mà lúc này, Truy Dã bưng món ăn từ trong bếp đi ra, hướng về phía hai người trên sofa gọi. Hai cô bé kia, rửa tay rồi qua ăn cơm nào. Đừng có gọi em như thế nữa. Ô Mạn lập tức lao tới định bịt miệng anh. Trời ạ, cô đã ngoài 40 rồi mà còn bị gọi thế này, không thấy ngượng sao? Truy Dã mỉm cười đầy ẩn ý, dường như đã đoán trước cảnh cô sẽ lao vào mình. Nhân cơ hội đó, anh gắp một miếng thịt xào cần tây từ đĩa, nhét thẳng vào miệng cô. Ô Mạn lập tức quên sạch những lời định nói, chỉ lo nhai ngon lành. Tivi vẫn bật, ba người ngồi vào bàn ăn, nhìn một bàn đầy ắp món ăn, Tiểu Hàn có chút hoang mang, cuối cùng chỉ dám cắm đầu vào bát cơm trắng, ra sức xúc vào miệng. Truy Dã và Ô Mạn lặng lẽ trao đổi ánh mắt, sau đó cũng không động đũa vào thức ăn, mà chỉ cúi đầu ăn cơm trắng theo cô bé. Tiểu Hàn len lén nhìn phản ứng của họ, cuối cùng ngừng lại, khó hiểu hỏi. Hai người không ăn thức ăn à? Như vậy thì lãng phí quá. Truy Dã thở dài, thực ra bọn chú làm món này là để con ăn. Nếu con không ăn, tự nhiên bọn chú cũng chẳng còn hứng thú nữa. Chắc là món này không hợp khẩu vị con rồi. Ô Mạn lập tức phối hợp, đáng thương xúc thêm một thìa cơm. Hai diễn viên này phối hợp ăn ý đến mức hoàn hảo. Da đầu Tiểu Hàn căng lên, vội vàng lắc đầu. Không phải đâu, con muốn ăn. Cô bé cuối cùng cũng không kìm nén nữa, vui vẻ ăn đến khi bụng tròn vo. Nhưng đến khi đặt bát xuống, Tiểu Hàn lại muốn khóc. Cô rõ ràng muốn thể hiện rằng mình dễ nuôi, không gây phiền phức cho họ, thế mà kết quả lại phản tác dụng. Họ có nghĩ rằng cô ăn quá nhiều không nhỉ? Cô nhỏ giọng giải thích, bình thường con không ăn nhiều thế này đâu, Nhất định là vì chú nấu quá ngon đúng không? Truy Dã đắc ý nhận công lao, lập tức bị Ô Mạn lườm một cái. Tiểu Hàn gật đầu thật mạnh. Vâng, đây là món ăn ngon nhất mà con từng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Truy Dã nhếch lên, anh đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi cô bé. Ô Mạn nhìn hai người ngày càng thân thiết, đôi mắt ánh lên ý cười. Khi màn đêm buông xuống, phòng khách đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại ánh đèn hắt ra từ một căn phòng. Phòng ngủ của Tiểu Hàn đã tắt đèn, nhưng cô bé vẫn nằm ngay ngắn trên giường, mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen, không tài nào ngủ được. Những chuyện xảy ra ban ngày liên tục hiện lên trong đầu, khiến cô có cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ. Nếu nhắm mắt lại, liệu có phải sẽ tỉnh giấc không? Vậy nên cô không nỡ ngủ, dù chỉ là giấc mơ, thì đây cũng là giấc mơ đẹp nhất mà suốt 12 năm qua cô chưa từng có. Trong không gian tĩnh lặng, một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Bên ngoài, một giọng nói trầm ấm, hơi khàn khàn cất lên. Tiểu Hàn, con ngủ chưa? Cô bé giật mình, nhanh chóng lật người, nhảy xuống giường, chạy ra mở cửa cho Ô Mạn. Ô Mạn khoác trên mình chiếc áo ngủ lụa màu lam hồ, mái tóc đen dài được vấn nửa lên, để vài lọn tóc xoăn nhẹ rủ xuống bên tai. Dưới ánh đêm, cô trông thật lười biếng và thư thái. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô bé, mỉm cười nói. Quả nhiên con chưa ngủ, phải chăng là trằn trọc không ngủ được? Đầu ngón tay lướt qua, cảm giác mềm mại vô cùng, khiến Tiểu Hàn có cảm giác như đang dẫm lên mây. Cô bé ngẩn ngơ, khẽ gật đầu. Ô Mạn nắm tay cô bé, dắt về giường, rồi tựa vào gối, chiếm một góc nhỏ trên giường. Cô sẽ nói chuyện với con một lúc, chờ đến khi con ngủ thì sẽ đi. Tiểu Hàn vùi nửa khuôn mặt vào chăn, che đi đôi môi, trong lòng nghĩ, như vậy thì làm sao mà con ngủ được đây? Ô Mạn nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối của cô bé. Cô và Truy Dã, cả hai bọn cô đều là lần đầu tiên ở bên một đứa trẻ. Nếu trong một ngày qua, có điều gì khiến con không thoải mái, nhất định phải nói cho bọn cô biết nhé. Thực ra, người cảm thấy hoang mang không chỉ có Tiểu Hàn, mà cả bọn họ cũng vậy. Việc quyết định nhận nuôi một đứa trẻ là điều mà Ô Mạn đã suy nghĩ suốt nhiều năm. Cô vốn là người không có tình thân sâu đậm. Những năm tháng tuổi thơ bên mẹ đã định sẵn rằng giữa họ sẽ không thể có mối quan hệ như những cặp mẹ con bình thường. Máu mủ cũng chỉ đến thế mà thôi. Có lẽ cũng vì thế mà vào năm ấy, cô đã đủ can đảm để đưa ra quyết định triệt sản, tự trừng phạt mình, rằng cả đời này sẽ không sinh con ruột. Cô biết, đời cô cũng chỉ đến vậy. Cô đã chấp nhận số phận, nhưng cô không muốn để Truy Dã vì lựa chọn của mình mà phải chịu đựng một khoảng trống trong cuộc đời. Sau một thời gian tự mình tiêu hóa cú sốc từ quyết định triệt sản của anh, cô đã chủ động nói chuyện thẳng thắn với anh, khuyên anh nên đi phẫu thuật phục hồi. Nói ra những lời này đúng là tàn nhẫn, giống như chưa kết hôn đã bàn đến chuyện chia tài sản khi ly hôn. Cô chưa từng nghi ngờ tình cảm của Truy Dã dành cho mình, nhưng 30 tuổi và 20 tuổi, góc nhìn về cuộc đời thực sự rất khác nhau. 20 tuổi không suy nghĩ trước sau, làm việc dứt khoát. Đến 30 tuổi muốn tìm đường lui nhưng lại chẳng còn lối nào để quay lại. Cuộc đời không giống như một trò chơi, không thể vì bồng bột tuổi trẻ mà có thể tải lại từ đầu. Truy Dã vẫn chưa bước đến giai đoạn đó, nên anh không hiểu. Cô hoàn toàn thông cảm, nhưng cô đã ở độ tuổi này rồi, cô cần phải dẫn lối cho anh. Đây là người mà cô yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sau này có chia xa, cô vẫn mong anh sẽ không bao giờ phải hối tiếc, có thể sống một cuộc đời trọn vẹn. Cô đã phân tích mọi hậu quả cho anh nghe, bình tĩnh nói. Đừng dễ dàng từ bỏ quyền được làm cha của mình. Em vốn chẳng xem trọng mấy cái quy chuẩn xã hội vớ vẩn kia, nhưng theo một góc độ nào đó, một người đến thế gian này, có một đứa con của riêng mình, nếu chưa từng trải qua điều đó thì đúng là một sự tiếc nuối lớn. Không muốn có con là một chuyện, nhưng không có lựa chọn lại là chuyện khác. Bây giờ làm phẫu thuật vẫn còn kịp, nhưng nếu vài năm nữa mới nghĩ lại, thì cũng chẳng còn tác dụng gì. Quả nhiên, Truy Dã có phần tức giận, anh lạnh mặt, dứt khoát nói. Anh chắc chắn rằng mình sẽ không muốn có con, anh cứ suy nghĩ kỹ thêm đi, nếu bỏ lỡ trải nghiệm này, cuộc đời anh sẽ không còn trọn vẹn. Đặc biệt là đối với một diễn viên, Ô Mạn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Đừng nghĩ đến em, cuộc đời anh nên do chính anh quyết định, chính vì đã suy nghĩ rất kỹ, nên anh mới có thể khẳng định rằng. Nếu có một ngày anh muốn sinh con với người khác, thì điều đó có nghĩa là anh đã mất em rồi. Truy Dã kiên định nói, vậy thì cuộc đời anh không chỉ thiếu một phần nhỏ, mà là hoàn toàn sụp đổ. Còn gì gọi là trọn vẹn nữa chứ? Ô Mạn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, chóp mũi cay cay. Cô hít một hơi sâu, lắc đầu, khẽ nói, sẽ không có ngày đó đâu. Truy Dã lúc này mới bật cười, chị, anh biết em đang lo lắng điều gì, nhưng thực sự không phải chuyện lớn đâu. Vốn dĩ anh đã không thích trẻ con, có hay không cũng chẳng khác gì. Giọng điệu anh nói câu đó tự nhiên đến mức, đây là lần hiếm hoi anh diễn xuất trước mặt cô mà cô lại không nhận ra. Chính vì vậy, cô thực sự tin rằng Truy Dã không thích trẻ con. Mãi đến nhiều năm sau, anh nhận một vai diễn, một người cha. Suốt quá trình chuẩn bị cho vai diễn này, anh luôn cảm thấy khó nắm bắt được trạng thái của nhân vật, lần đầu tiên rơi vào bế tắc. Thế là cô cùng anh đến một trại trẻ mồ côi gần đó. Anh muốn thông qua việc tiếp xúc với bọn trẻ để cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm của một người cha. Trong suốt thời gian ở đó, Truy Dã thể hiện vô cùng kiềm chế. Anh trò chuyện với bọn trẻ, chơi đất nặn cùng chúng, đọc thơ cho chúng nghe. Tất cả sự kiên nhẫn và niềm vui ấy đều có thể được giải thích rằng anh đang nhập vai, không liên quan đến cảm xúc cá nhân. Nhưng Ô Mạn vẫn nhận ra, khoảnh khắc anh rời khỏi trại trẻ, trong ánh mắt anh thoáng qua một tia vui sướng rất tĩnh lặng. Sự tương tác với bọn trẻ thực sự khiến anh cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Thế nhưng, đó lại là một bí mật anh nhất định phải giấu cô. Mãi nhiều năm sau, Ô Mạn mới đột nhiên ngộ ra điều này. Nhiều khi không nhìn thấy sự hy sinh của người mình yêu, không phải vì đối phương che giấu quá khéo léo, mà là người nhận tình yêu ấy cố tình làm ngơ. Được yêu thương là một đặc quyền, nhưng đối với người trao đi tình yêu, đó lại là một điều quá bất công. Từ lúc ấy, cô hiểu rằng mình không thể tiếp tục thản nhiên đón nhận như vậy nữa. Cô đã tự quyết định không làm mẹ, kéo theo cả Truy Dã thay đổi quỹ đạo cuộc đời anh. Đó không chỉ là tiếc nuối của anh, mà cũng sẽ trở thành tiếc nuối của chính cô. Trong những năm tiếp theo, cô không ngừng suy nghĩ về điều đó, tự giằng co với chính mình. Cô quyết định đề xuất chuyện nhận nuôi vào sinh nhật tuổi 29 của Truy Dã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm ấy, sau khi anh thổi nến, nhắm mắt ước nguyện rồi mở mắt ra, Ô Mạn thản nhiên hỏi. Anh đã bao giờ ước được làm cha chưa? Anh ngẩn người, ánh mắt đầy khó hiểu. Sao lại thế được? Anh đã nói rồi mà, anh không thích trẻ con. Ô Mạn không vạch trần anh, chỉ nhẹ giọng. Ừ, một tiếng rồi hỏi tiếp. Nhưng nếu em nói với anh, em muốn nhận nuôi một đứa trẻ, anh có ghét không? Truy Dã sững sờ, ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi. Chị, anh hiểu rõ bóng ma tâm lý của cô, nên mới kinh ngạc đến vậy. Em lựa chọn triệt sản là vì không muốn một sinh mệnh vô tội khác phải ra đời. Đó là lời hứa của em với đứa trẻ chưa kịp chào đời kia. Giọng Ô Mạn chậm rãi, nhưng điều đó không có nghĩa là em không thể trở thành một người mẹ, đúng không? Nhắc đến đứa trẻ đó, mắt cô vẫn đỏ hoe. Đương nhiên rồi, Truy Dã bước lên, ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, từng nhịp từng nhịp. Đứa bé ấy nhất định cũng mong em có thể bước ra khỏi quá khứ. Vì đó là con em, nên dù thế nào đi nữa, đứa bé ấy cũng mãi yêu em. Hôm đó, Truy Dã không lập tức đồng ý với đề nghị của cô. Anh bảo cô hãy suy nghĩ thật kỹ thêm, nhưng anh nào biết rằng cô đã nghĩ về điều đó suốt nhiều năm rồi. Việc nhận nuôi không chỉ là vì Truy Dã, cả tuổi thơ của cô và anh đều khiến cô hiểu sâu sắc rằng trên thế gian này có quá nhiều đứa trẻ bất hạnh. Không phải ai sinh ra cũng được Thượng Đế ưu ái, lớn lên giữa cơn gió nhẹ và cơn mưa xuân. Vẫn còn rất nhiều đứa trẻ phải vật lộn để sinh tồn trong giông bão. Cô muốn cố gắng hết sức để bớt đi một nỗi đau như thế. Chỉ cần thế giới này ít đi một đứa trẻ bất hạnh thôi, đã là một điều đáng giá rồi. Cuối cùng, họ hẹn ước, đến năm Truy Dã tròn 30 tuổi, sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Ô Mạn hoàn hồn, nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Hàn. Trong bóng tối, hai con người ít nói đều không lên tiếng. Căn phòng im ắng đến lạ thường. Vai của cô bé nhỏ dần dần trở nên mềm mại dưới những cái vỗ của Ô Mạn. Cô bé tưởng mình đã ngủ rồi, đang định đứng dậy thì nghe thấy Tiểu Hàn co ro trong chăn hỏi. Hai người đối xử với con thật tốt, con không có gì không hài lòng đâu, thật đấy. Giọng cô bé ồm ồm, ngược lại, con muốn hỏi các bạn, con tệ lắm, hai người sao lại chọn con? Sao lại chọn một đứa xấu xí như con, đến cả nói chuyện cũng không rõ ràng. Ô Mạn im lặng một lúc rồi trả lời, vì không muốn để đứa trẻ đã chờ đợi suốt hơn 10 năm thất vọng. Là chúng tôi đến muộn, làm con phải đợi lâu như vậy. Cô cúi người xuống, hôn lên trán cô bé lộ ra ngoài chăn. Hy vọng con của mẹ sẽ mãi được toại nguyện. Cùng lúc ấy, trong phòng ngủ chính, Truy Dã đang trằn trọc trên giường chờ Ô Mạn trở lại. Bỗng nhiên cảm thấy trán mình bị ai đó chạm vào, ấm áp và mềm mại. Như một nụ hôn đầy yêu thương. Cách chương.